Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. Đến, doanh địa bên ngoài, Perikna cùng Tần Nhiên từng có gặp mặt một lần lão giả. Đang căm tức nhìn Celti cùng một vị xa lạ trung niên nhân. Song phương không ai nhường ai. Lại dương cung bạt kiếm Mani Tần Nhiên có thể từ song phương trong ánh mắt nhìn thấy rõ ràng cừu. Hận. Rắn phái cùng quạ phái có mối hận cũ. Điểm này rất rõ ràng ghi lại ở, lưu phái mà nói, bên trên. Bất quá, bên trên không có ghi chép hai cái tổ chức đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đôi câu vài lời miêu tả, cũng đủ làm cho Tần Nhiên làm ra suy đoán. Từ nguyên tranh đoạt, đệ tử tranh đoạt, thế lực khuếch trương, bất luận điểm nào nhất, đều có thể để song phương trở thành cừu địch. Theo Tần Nhiên đến, song phương nhao nhao hừ lạnh một tiếng, hướng về đối phương biểu thị cùng với chính mình khinh thường. Sau đó, ánh mắt rơi vào Tần Nhiên trên thân. 2567, nếu như ta người hợp tác bên trong có lấy những này ô nha. Như vậy cho dù là vi phạm lời thề, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Perikna chém đinh chặt sắt nói, một cái ngay cả nguyên rắn, đều không phải là người. Vậy mà nắm giữ toàn bộ rắn phái. Quả nhiên một lần bị tiêu diệt sau rắn phái. Chỉ có thể là trốn ở trong khe cống ngầm khi cá trạch sao. Celti lạnh lùng cười nói. Celti, người cái này trà trộn tại ô nha bên trong nghiệp dư đầu bếp. Có tư cách gì đánh giá chúng ta? Nếu như có rảnh rỗi như vậy tâm vẫn là nhanh lên đi tìm một chút các ngươi thủ quả đi. Nói không chừng hắn chính ở nơi nào đau khổ kiên trì. Chờ đợi lấy các ngươi cứu viện nha. Cùng Perikna đồng hành lão giả không lưu tình chút nào đánh trả lấy. Groot, ngươi hẳn là may mắn rắn phái bị tiêu diệt. Bằng không, ngươi cái này rắn phái tám chi bên trong hạng bét nhất. Làm sao lại nhảy lên trên đó. Hào hào cảm tạ lúc trước kẻ phản bội đi. Celti trên mặt nụ cười nhìn đối phương. Không có chút nào bị chọc giận bộ dáng, ngữ điệu bình ổn, âm thanh rõ ràng, tương phản, tên là Groot lão giả cũng là bị bắt lấy chân đau. Sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, thủ trưởng càng là theo bản năng cầm chuôi kiếm Mani, muốn động thủ sao? Celti khoát tay, một ngọn lửa bỗng dưng mà đốt, mắt thấy một trận chiến đấu liền muốn bạo phát, nhưng Tần Nhiên lại không chút nào ngăn cản ý tứ. Ánh mắt của hắn đảo qua Celti, Groot, sau đó tại vị kia cùng Celti người đồng hành trung niên nhân sắc mặt hơi dừng lại về sau. Liền nhìn về phía Perikna, đối phương là cố ý bốc lên trận này xung đột, kỳ vọng dùng trận này xung đột đến, giảm xuống đối phương nhất định nỗ lực, không phải vậy lấy Tần Nhiên đối với đối phương hiểu rõ. Tuyệt đối sẽ không như thế bất trí. Phe mình lại một lần phát sinh phản loạn, ở thời điểm này không muốn ổn định cục diện, ngược lại đi trêu chọc ngoại địch, cho dù là một cái bình thường người đều sẽ không làm như vậy. Huống chi còn là Perikna dạng này nữ nhân thông minh, nếu như không phải là bởi vì có lợi ích quan hệ. Tần Nhiên sẽ rất tán thưởng cách làm như vậy, chỉ khi nào có lợi ích quan hệ. Muốn tự keo kiệt quỷ trong tay cướp đoạt vốn nên tới tay chiến lợi phẩm. Liền xem như thần linh, cũng diệt cho ngươi xem. Tần Nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, không che giấu chút nào sát ý đã bao phủ Perikna. Groot, cùng Celti thông hành nam tử trung niên, hết sức phối hợp hơi xê dịch bước chân, ngăn tại hai người triệt thoái phía sau đường đi bên trên. Perikna sắc mặt một thay đổi. Dự tính của nàng tại đối mặt Tần Nhiên thời điểm, lại một lần xuất hiện sai lầm Mani lần trước là thực lực. Lần này lại là tính cách, vốn nên tiến vào thương thảo khâu, bây giờ lại theo Tần Nhiên chuẩn bị xuất thủ mà biến thành chiến đấu. Đối mặt người trong thảo nguyên đại quân, hắn đối rắn phái trợ giúp cũng không phải vội vã như vậy. Vẫn là, hắn cùng quạ phái quan hệ. So ta trong tưởng tượng còn phải mật thiết, Perikna đáy lòng hướng về, khóe mắt quét nhìn thì là quét qua Celti cùng Maximonser làm cựu địch. địch nhân tin tức, Krishna một mực nắm giữ lấy. Bất luận là Selty, vẫn là Maxim, đều không nên xuất hiện ở đây. Trừ phi, nghĩ tới điều gì, Krishna lập tức giơ hai tay lên ra hiệu. Mình không có bất kỳ cái gì chiến đấu ý tứ, đồng thời há mồm nói ra, ngài cho lúc trước cho trợ giúp của chúng ta. Ta nguyện ý nỗ lực tốt hơn trả thù lao cơ sở cùng thiên xà cấp một kỹ xảo. Hiển nhiên không thích hợp, vạn xà cấp bậc áo nghĩa. Ta có lời thề hạn chế vô pháp cấp cho ngài, nhưng là xà hành, hoặc là rắn ngủ, lại là có thể, không thể nghi ngờ. Krishna cải biến dự tính ban đầu, tất nhiên có thể khẳng định, đối phương lúc đầu dự định đúng vậy tại cơ sở. Thiên xà cấp một kỹ xảo chung cho hắn trong đó một chủng. Song phương ước định chung cũng không có kỹ xảo cấp bậc. Chỉ có, hắn chỗ không nắm giữ tiền để hạn chế. Nghe được Krishna lời nói, Selty cùng vị kia người đồng hành mắt lu lua nghi hoặc, nhưng ngay sau đó Krishna lời nói, lại để cho hai người sắc mặt một thay đổi. Bất quá, vạn xà cấp bậc áo nghĩa, ngài cũng tiếp xúc qua. Đồng thời có tương đương tạo nghề, đó là làm ta cũng hâm mộ không đến. Krishna chậm rãi nói ra, châm ngòi hắn cùng quạ phái quan hệ, tần nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng lại căn bản không có phản kích. Đối với quạ phái đến, hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn, có chút không nắm chặt được đối phương ý đồ đến. Ở thời điểm này, có người trợ giúp hắn đi thăm dò, thật sự là không thể tốt hơn. Nhìn lấy sắc mặt một thay đổi, lộ ra lo lắng Selty hai người, tần nhiên không có ở do dự, trực tiếp đưa tay nói, ta muốn rắn ngủ, không có vấn đề. Krishna không do dự đem một cái quyển gia cừu giao cho tần nhiên. Cũng không phải là nguyên bản, mà là sao chép đi ra, nhưng thông qua quyển gia cừu biên giới, quyển trục mộc đến xem, cũng có chút niên đại, ngoài ý muốn chính là, hệ thống vậy mà tán thành dạng này sách kỹ năng, phát hiện sách kỹ năng, rắn ngủ, là không học tập. Tần nhiên quét thử qua người trước mắt, cũng không có lựa chọn là, ta cần ngươi mang theo ngươi người thực hiện khế ước chậm nhất 2 ngày. Ta hy vọng bọn họ xuất hiện tại lôi đình yếu tắc bên trong. Đương nhiên, Krishna đáp trả, sau đó, lại nhìn lướt qua quạ phái hai người, bước nhanh rời khỏi nơi này. Quạ phái ngoài ý muốn xuất hiện, không để cho nàng đến không thay đổi kế hoạch ban đầu. Nhưng, lại là thủ đồ đồng quy, Krishna rời đi, Selty cùng Maxim đi tới, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Ngài hỏa nha đâu, Selty rất là hữu lễ hạ thấp người, tựa hồ nhìn không ra hôm qua còn phần lưng chúng tên bộ dáng. Làm sao, ngươi còn tại cho là ta là cái gọi là thủ quạ. Tần nhiên khiêu mi hỏi, đối với dạng này hiểu lầm, tần nhiên cũng không muốn dính líu vào, bởi vì, tần nhiên biết, hắn giả mạo, cuối cùng là căn bản khó mà thu chàng. Không, không, Selty liên tục khoát tay, trên mặt hiện lên lo lắng, hiển nhiên là đang tìm ứng đối lời nói, gặp qua 2567 các hạ, một bên Maxim tiến lên một bước, ngăn tại Selty trước người. Thay hảo hữu nói ra, bất kỳ chuyện gì phát sinh đều tất nhiên có nó phát sinh nguyên do. Có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là tất nhiên. Tại không có thật sự hiểu trước, bất kỳ đoạn loạn, đều là không chịu trách nhiệm lời nói vô căn cứ, hy vọng ngài có thể cáo chi chúng ta một ít. Chuyện, đồng dạng, chúng ta cũng sẽ cấp cho ngài hồi báo người trong thảo nguyên xâm lấn. Là ngài cần phải giải quyết phiền phức. Mà chúng ta có thể làm cho cái phiền toái này trở nên càng thêm dễ dàng đơn giản được giải quyết. Đương nhiên, cũng không phải là rắn phái phương thức. Nói xong, Maxim lần nữa thi lễ, nhìn lấy hành lễ Maxim, tần nhiên hai mắt nhíu lại, tại lựa chọn khó khăn nhất phương thức đối mặt người trong thảo nguyên lúc. Hắn tự nhiên cần trợ lực, lôi đình yếu tắc bên trong thủ quân, không thể trông cậy vào quá nhiều. Nếu như là thuận gió cầm, còn có thể phát huy ra một số thực lực, chỉ khi nào xa vào đến nghịch cảnh, cũng chỉ còn lại có tan tác một đường. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Đi theo ta, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Tần Nhiên mang theo quạ phái hai người đi vào Urun thủ quân doanh địa lúc. Tại lôi đỉnh yếu tắc mặt phía bắc, so người trong thảo nguyên đại doanh chỗ xa hơn, một đội trinh kỵ đột nhiên xuất hiện. Xích hồng phi long khắc ở bì giáp phía bên phải, trái tim vị trí bên trên, phi long chi trương, tựa ở mềm mại tấm thảm chung, vẫn từ mấy tên đẹp tùy tùng đem bồ đào để vào trong miệng thảo nguyên vương giả. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, giống như thực chất ánh sáng màu bạc tràn ngập tại trong chướng bồng, khiến cho chung quanh thị nữ tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất. Người cuối cùng đã tới. Thảo Nguyên Vương giả thấp giọng tự nói lấy. Hết chương.